Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 635. Một cái thanh âm, này đôi cơ hồ bao phủ hơn một nửa cái thiên không đại thủ. Để cho trên tần thiên tinh toàn bộ sinh linh đều biết nhìn thấy. Xoẹt một tiếng vang thật lớn, thiên không tựa như cùng là một cái to lớn mảnh lụa một dạng. Bị đây hai bàn tay mạnh mẽ xé thành hai nửa. Trên bầu trời, bất kể là mây trắng vẫn là đã treo dài đến một tháng lâu dài cũng không từng di động qua chút nào. Mặt trời, thậm chí ngay cả ánh sáng đều hướng theo thiên không xé rách mà dần dần bắt đầu vặn vẹo, mãi đến biến mất. Vô biên hắc ám giống như là một cái có thể thôn thiên thực địa miệng to một dạng, một chút xíu tàm thực tần thiên tinh thiên không, mãi đến bao phủ toàn bộ, hơn nữa bao phủ cả khỏa tần thiên tinh. Đương nhiên, còn có kia trong bóng tối, giống như chín con viễn của hung thú một bản, nhẹ nhàng trôi nổi quái vật khổng lồ, chín chiếc tinh thuyền, một màn này cảnh tượng xuất hiện ở toàn bộ sinh linh trước mắt, để cho cả khỏa tần thiên tinh đều lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Chọn khỏa tinh thần bên trên, hàng tỷ sinh linh toàn bộ đều bảo trì trợn mắt hốc mồm, duy trì trầm mặc, nín thở, thậm chí ngay cả gió cũng ngừng, thủy cũng dừng lại, hết thảy đều phảng phất ngưng động một dạng. Đây chính là chân chính tần thiên tinh thiên không. Một cái giống như cửu thiên kiểu tiếng sấm rền âm thanh đột nhiên tại toàn bộ sinh linh bên tai nổ vang, mà quen thuộc cái thanh âm này người vừa nghe liền đã hiểu, chủ nhân thanh âm không phải là người khác, chính là tần tinh. Tần tinh âm thanh không đau khổ không vui, yên lặng tiếp tục giảng thuật. Lúc trước các ngươi chứng kiến cái kia có đến mặt trời lên nguyệt lạc, có đến mây trắng thanh phong thiên không, đều là giả, là cao thủ mạnh mẽ lấy nhân lực bố trí ra. Nhìn thấy chín chiếc tinh thuyền kia sao? Trong lúc này có đến từ cái tinh thần khác gần 10 vạn tinh tu, bọn họ là hải vực thôn thiên minh minh chủ Vạn Hiển Trung đưa tới, mục đích chính là muốn xâm lược chúng ta tần thiên tinh, giết chết trên tần thiên tinh toàn bộ sinh linh. Chỉ là tần thiên tinh bên ngoài có đến phong ấn chi lực bảo hộ, cho nên bây giờ bọn họ tạm thời còn không cách nào chân chính tiến nhập tần thiên tinh. Vừa mới một cái kia cái bắn tung tóe lên trời công kích thiên không to lớn quang trụ, chính là người thôn thiên minh đang giở trò. Bọn họ muốn từ bên trong đánh vỡ tần thiên tinh bên ngoài tồn tại phong ấn, cho nên để cho đây 9 chiếc tinh thuyền, để cho 10 vạn này tinh tu có thể xông vào ta tần thiên tinh, giết chết chúng ta toàn bộ sinh linh. Chư vị, ta là tần tinh, thân là tần thiên tinh một thành viên, vào giờ phút này ta nguyện ý đứng ra bảo hộ chúng ta tinh thần cùng địch xâm phạm, tử chiến đến cùng. Tần tinh dứt tiếng sau đó, cả khỏa tần thiên tinh vẫn như cũ duy trì yên tĩnh giống như chết, không có bất kỳ sinh linh có phản ứng. Dù sao, tần tinh theo như lời sự tình, dính líu tới đồ vật quả thực quá nhiều, để cho rất nhiều người trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận, căn bản là không có cách tin tưởng. Kéo dài hàng ngàn hàng vạn năm thiên không là giả, là cao thủ bởi vì bố trí ra, đến từ cái tinh thần khác 9 chiếc tinh thuyền, 10 vạn tinh tu, xâm lược tần thiên tinh, giết chết toàn bộ sinh linh. Một cái này cái tin tức, thật sự là quá mức chấn động, hoàn toàn lật đổ bọn họ tưởng tượng, đánh đổ trong lòng bọn họ đối với cái thế giới này lý giải. Vỡ vụn bọn họ từ ra đời đến bây giờ tạo thành cơ hồ tất cả nhận thức. Bọn họ cần thời gian để tiêu hóa, cần thời gian đến cân nhắc, cần thời gian tới đón được. Tuy rằng Tần Tinh cũng biết, một tia ý thức liền đem chân tướng, lấy trực tiếp như vậy phương thức cho biết toàn bộ sinh linh. Đối với bọn hắn lại nói, nhưng thật ra là một kiện tương đương tàn khốc sự tình. Tựa như cùng năm đó Thiên Cơ Tử bọn họ, cố ý đối với mình che giấu rất nhiều chuyện, bởi vì khi tu vi ngươi kém thời điểm, biết rõ quá nhiều, chẳng những không có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ để ngươi bộc phát cảm thấy sợ hãi, nhưng mà không có cách nào. Hôm nay Tần Thiên Tinh ngàn cân treo sợi tóc, căn bản không có chút nào thời gian có thể để cho toàn bộ sinh linh đã từ từ biết nói ra chân tướng. Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh âm thanh lại vang lên lần nữa. Chỉ là, ta một lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn, cho nên ta hy vọng mọi người chúng ta có thể đoàn kết lại, có thể đồng tâm hiệp lực, cùng ngoại địch đối kháng, bảo hộ chúng ta cùng nhà. Nếu mà chư vị nguyện cùng Tần Mỗ cùng chống ngoại địch, bảo hộ Tần Thiên Tinh, rồi mời đứng ra, để cho Tần Mỗ biết rõ. Sau khi nói xong, Tần Tinh cuối cùng ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa, bắt đầu chờ đợi. Nói thật, tuy rằng hắn đón nhận Thiên Cơ Tử bọn họ đề nghị, quyết định liên hợp cả khỏa Tần Thiên Tinh toàn bộ sinh linh lực lượng, đến đối kháng ngoại địch, đến giúp đỡ Tần Thiên Tinh vượt qua lần này cửa ải khó. Nhưng mà, hắn cũng đồng dạng cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Tại chính thức chân tướng phía trước, tại loại này sống còn thời khắc, đang đối mặt kẻ địch mạnh mẽ thời điểm, rất có thể sẽ phần lớn người chọn lùi bước, lựa chọn xem chừng, lựa chọn trốn tránh, thậm chí lựa chọn tự sát. Mà mặc kệ từng cái sinh linh sẽ quyết định ra sao lựa chọn, Tần Tinh đều có thể hiểu được. Bởi vì ngay cả chính hắn đều không có lòng tin, đều cảm thấy tuyệt vọng, hắn thì lại làm sao có thể muốn cầu người khác tràn đầy ý chí chiến đấu, đi cùng ngoại địch đối kháng đâu. Trong thiên địa im hơi lặng tiếng, thậm chí ngay cả kia không ngừng xuất hiện quang trụ cũng là tan biến không còn dấu tích. Cũng không biết là bởi vì Tần Tinh đã xé ra kia giả thiên khoảng không, để bọn hắn không cần lại đi phá hư, còn là bởi vì bọn hắn cũng đồng dạng khiếp sợ ở tại Tần Tinh nói tới. Tần Tinh hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên đến phía trên một mảnh kia ảm đạm vô quang, không khí trầm lặng tinh không. Đối với phiến tinh không này, hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn từng tại uyểm thú cho mình trong mộng thấy qua. Mà khi đó tâm tình của hắn liền cùng hiện tại trên Tần Thiên Tinh phần lớn sinh linh tâm tình một dạng, khiếp sợ, sợ hãi, lo lắng bất an. Về phần chín chiếc tinh thuyền kia, đã không còn giả thiên khoảng không che giấu, bọn họ cũng đồng dạng rõ ràng có hiện tại Tần Tinh trước mắt. Tinh thuyền bốn phía bao phủ tại một tầng ánh sáng nhàn nhạt bên trong, hẳn đúng là tương tự với vòng bảo hộ một vật, chẳng những ngăn cách thị lực, cũng ngăn cách tinh hồn chi lực, xuyên thấu qua quang mang, chỉ có thể mơ hồ nhìn được. Mỗi con thuyền đều là toàn thân đen nhẻm, nếu như không có bên ngoài tầng này quang mang, như vậy tại đây đen nhẻm tinh không bên trong, còn thật không dễ dàng phát hiện nó tồn tại. Đúng như Thiên Cơ Tử từng nói, một chiếc tinh thuyền dài đến 10 vạn trượng, dựng đứng lên cột buồm cao đến ngàn trượng, vô cùng to lớn, trôi nổi tại tinh không bên trong, quả thực tựa như cùng một khỏa cỡ nhỏ lưu tinh cùng kích cỡ. Về phần lại cụ thể tình hình, lại là căn bản là không có cách nhìn thấy. Đây cũng là Tần Tinh lần đầu tiên nhìn thấy tinh thuyền. Khẽ nhíu mày nói, Thiên Cơ Tử, loại này tinh thuyền không thể nào là mấy cái thế lực liên hợp chung một chỗ, cùng ngồi ở đây chín chiếc tinh trong thuyền, hẳn đúng là đặc biệt thuộc về một cái nào đó riêng biệt thế lực đi. Như vậy, có thể hay không đoán được, bọn họ đến tột cùng là lai lịch gì? Thiên Cơ Tử nói, vừa mới chúng ta liền nghĩ qua rồi. Tuy rằng tinh thuyền tại tinh không bên trong cũng không hiếm thấy. Thậm chí là với tư cách đại đa số gia tộc tông môn xuyên qua tinh không công cụ giao thông. Nhưng là bình thường nói đến, tinh trên thuyền đều sẽ có đặc biệt đại biểu thân phận ký hiệu. Chính là đây 9 chiếc tinh trên thuyền. Chúng ta không nhìn thấy bất kỳ ký hiệu nào, tự nhiên cũng không cách nào đánh giá. Bọn họ cuối cùng là lai lịch gì, bất quá. Hẳn đúng là đến từ cùng một thế lực, dù sao có thể hoành độ tinh vực thế lực, không có khả năng liền một chiếc tinh thuyền đều không lấy ra được. Còn muốn cùng người khác dùng chung, tuy rằng Thiên Cơ Tử không có cho ra xác thực câu trả lời. Nhưng mà hắn mà nói chính là để cho Tần Tinh trong lòng hơi động nói. Bọn họ nếu cùng Vạn Hiển chung là một nhóm, lại là đến từ cùng một thế lực, kia các ngươi sao nói đây 9 chiếc tinh thuyền sẽ không phải là đến từ cái tinh thần khác thôn Thiên Minh thành viên trên thôn Thiên Tinh tộc đàn? Chỉ có Bách Thảo tộc cùng Hải Thần tộc là đến từ Tần Thiên Tinh, mà những tộc quần khác chính là đến từ mỗi cái tinh vực tinh thần. Thông qua điểm này liền không khó tưởng tượng, thôn Thiên Minh cũng tuyệt đối không chỉ Tần Thiên Tinh một cái này. Thiên Cơ Tử và người khác hai mắt tỏa sáng nói, ngược lại có khả năng này. Nếu mà bọn họ đều là thôn Thiên Minh thành viên mà nói, như vậy, bọn họ cũng chính là thuộc về cái hồn kia tinh thủ hạ. Mà hồn tộc, ngược lại từ trước đến giờ thích nhất màu đen, mặc kệ là thứ gì. Cũng là muốn dùng màu đen, hồn tộc, hồn tinh, hai cái danh tự này, để cho Tần Tinh sắc mặt biến được bộc phát âm trầm. Hắn đương nhiên sẽ không quên cái kia suýt chút nữa đem chính mình giết chết. Nhưng là mình lại liền đối phương mặt đều không thấy hồn tộc thiếu tộc trưởng. Quan trọng nhất là, hồn tinh, vì có thể báo thù, vì mình có thể thành thần. Không tiếc đem vô số tộc đàn di chuyển đến một khỏa trên thôn Thiên Tinh, để bọn hắn tàn sát lẫn nhau. Căn bản là nhìn kỵ sinh mệnh như cỏ rác. Như vậy, nếu mà 10 vạn này tinh tu thật là người thôn Thiên Minh, bọn họ đi tới Tần Thiên Tinh mục đích, sợ rằng đều không chỉ có chỉ là phải đem Tần Thiên Tinh hủy diệt đơn giản như vậy. Ngay tại Tần Tinh suy đoán 9 chiếc tinh thuyền lai lịch thời điểm, đột nhiên, tại Tần Thiên Tinh một vị trí nào đó bên trên, đột nhiên truyền đến một hồi vang dội âm thanh. Duyên Hải Kình Thiên Đảo 10.000 tên tinh tu nguyện ý đuổi theo đại đảo chủ Tần Tinh, cùng chống ngoại địch, bảo hộ Tần Thiên Tinh. Âm thanh kinh thiên độc địa, vậy mà giống như vừa mới Tần Tinh âm thanh một dạng, truyền khắp cả khỏa Tần Thiên Tinh, cũng truyền vào từng cái sinh linh trong tai, đồng thời cũng rốt cuộc phá vỡ Tần Thiên Tinh kia hoàn toàn ngưng tụ lại bầu không khí. Đây cũng không phải là Kình Thiên Đảo 10.000 tên tinh tu âm thanh chân thực so sánh vang vọng, mà là Thiên Cơ Tử và người khác âm thầm cố ý hành động. Chính là muốn để cho toàn bộ Tần Thiên Tinh sinh linh đều có thể rõ ràng nghe thấy, cho nên kích thích ra mọi người sĩ khí. Lý Nho nghe thấy âm thanh này, Tần Tinh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ngay lập tức sẽ biết rõ đây cái thứ nhất đứng ra giúp đỡ chính mình người chính là Lý Nho. Tự nhiên Tần Tinh cũng nhớ lại, tại Thiên Sơn Thú Tông thời điểm, Lý Nho từ hải vực bên trong không xa vạn dặm chạy tới, vì là thương lượng với chính mình thiên ngoại sự tình cử động. Thiên Cơ Tử trong mắt cũng là có quang mang lấp lóe nói, tên Lý Nho này, Chúng ta xem ra từ đầu đến cuối coi thường hắn. Chỉ sợ hắn nói thiên ngoại sự tình. Cũng không phải là cô thần về. Mà là chỉ đây 9 chiếc tinh thuyền. Lại là chốc lát tĩnh mịch sau đó. Đột nhiên, một hồi lại một trận vang vọng âm thanh. Bắt đầu liên tục tại trên tần thiên tinh khoảng không. Không ngừng vang dội. Tây Châu Tần gia toàn bộ tộc nhân. Nguyện ý đuổi theo gia chủ Tần Tinh. Cùng chống ngoại địch. Bảo hộ Tần Thiên Tinh. Bắc Châu Thiên Sơn Thú Tông tất cả đệ tử. Nguyện ý đuổi theo Tần Tinh. Cùng chống ngoại địch. Bảo hộ Tần Thiên Tinh. Đông Châu Thiên Thánh Điện tất cả đệ tử. Nguyện ý đuổi theo Tần Tinh. Cùng chống ngoại địch. Bảo hộ Tần Thiên Tinh. Tây Châu Thiên Hương Lâu tất cả đệ tử. Nguyện ý đuổi theo Tần Tinh. Cùng chống ngoại địch, bảo hộ Tần Thiên Tinh, lão hủ Vương Thiên Bói, nguyện ý đuổi theo Tần Tinh, cùng chống ngoại địch, bảo hộ Tần Thiên Tinh, lão phu bất lão đồng tử, nguyện ý đuổi theo Tần Tinh, cùng chống ngoại địch, bảo hộ Tần Thiên Tinh, Trung Châu Địa Linh Cửa tất cả đệ tử, nguyện ý đuổi theo Tần Tinh, cùng chống ngoại địch, bảo hộ Tần Thiên Tinh. Hải vực gấu vân đảo hùng gia toàn bộ tộc nhân, nguyện ý đuổi theo Tần Tinh, cùng chống ngoại địch, bảo hộ Tần Thiên Tinh. Tây Châu Lăng Thiên Tông tất cả đệ tử, nguyện ý đuổi theo Tần Tinh, cùng chống ngoại địch, bảo hộ Tần Thiên Tinh. Những này truyền khắp cả khỏa Tần Thiên Tinh âm thanh, tại thời điểm mới bắt đầu, đều là Tần Tinh nhận biết các đại thế lực, các đại cao thủ. Nhưng đã đến sau đó, chính là có càng ngày càng nhiều căn bản cùng Tần Tinh chút nào không dây dưa dễ má thế lực rối rít gia nhập, đến cuối cùng, đến từ cả khỏa Tần Thiên Tinh, cơ hồ toàn bộ thế lực, toàn bộ sinh linh âm thanh, hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một cái thanh âm ni, chúng ta Tần Thiên Tinh sinh linh, nguyện ý đuổi theo Tần Tinh. Cùng chống ngoại địch, bảo hộ Tần Thiên Tinh, ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http, tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo, chuyện tháng 2 mình làm, đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.